Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621. Chương 621. Phục vụ viên cùng Hùng Hải Tử nhóm chiến tranh. Lý Khải chuẩn bị đi cùng O'Connor bọn hắn thẳng thắn nói thực cho bọn hắn. Tiểu Bạch gia hỏa này lại từ vườn bách thú đi ra ngoài. Bằng không chờ bọn hắn tại trên mạng nhìn thấy những tin tức này, mà lại Tiểu Bạch còn không có bị tìm về đi, đây chẳng phải là lúng túng hơn. Nói thẳng ra, O'Connor bọn hắn nếu là đến hợp tác, khẳng định cũng biết Tiểu Bạch gia hỏa này thích vượt ngục. Có lẽ còn sẽ có không tưởng tượng được hiệu quả. Đương nhiên trước lúc này còn muốn trước cùng thị lý một ít lãnh đạo thông thông khí, thương lượng xong lại nói. Mà tại một bên khác, Lâm Tiểu Bạch đã thành công chạy đến quầy đồ nướng lão bản quán đồ nướng bên trong. Buổi trưa thời điểm quán đồ nướng không có người nào. Lâm Tiểu Bạch xông vào trong tiệm thời điểm, chỉ có mấy cái phục vụ viên vây quanh ở chỗ ấy nói chuyện. Nhìn thấy Tiểu Bạch tiến đến quán đồ nướng bên trong lập tức liền an tĩnh. Tiểu Bạch chạy thế nào chỗ này tới? Đang trầm mặc sau một lát, mấy cái này nhân viên phục vụ đột nhiên liền xì xào bàn tán. Một trận ông ông giao lưu âm thanh, mà còn không đợi bọn hắn có động tác gì, bên ngoài đột nhiên liền lại chạy vào một đoàn người qua đường. Đều là trên đường nhìn thấy Tiểu Bạch sau đó cùng tới. Tiểu Bạch thế mà chạy ra ngoài. Cẩm Thành người mặc dù ở bên ngoài đều là một bộ tập mãi thành thói quen, ai còn không có đụng phải mấy lần Tiểu Bạch bộ dáng. Bất quá nói thật, có rất nhiều người kỳ thật đều không có đụng phải Tiểu Bạch. Dù sao Cẩm Thành như thế lớn, Lâm Tiểu Bạch nghĩ đi một vòng đều muốn thời gian rất lâu. Đại bộ phận thời điểm đều tại vườn bách thú chung quanh hoạt động, sẽ không chạy đặc biệt xa. Nhìn thấy tương đối nhiều, đại khái là vườn bách thú phụ cận một chút thương gia. Cách hai ngày liền gặp một lần, bọn hắn đúng là có thể nói, Tiểu Bạch tại Cẩm Thành rất phổ biến a. Gia hỏa này mỗi ngày ra bên ngoài chạy, cách hai ngày liền có thể nhìn thấy một lần. Bất quá càng nhiều người, bọn hắn chỉ là chờ mong có thể gặp được Tiểu Bạch. Bất quá dưới tình huống bình thường bọn hắn đều muốn đang làm việc đơn vị đi làm, đều không ở bên ngoài bên cạnh sao có thể đụng đến Tiểu Bạch. Cái gọi là ai còn không có đụng phải mấy lần Tiểu Bạch, kỳ thật thổi ngưu bức thành phần càng lớn một chút. Đụng phải Tiểu Bạch thời điểm vẫn tương đối kích động, trực tiếp liền đuổi theo tới. Mặt khác, hiện tại thời gian này điểm là tiểu sơ trung học tan học thời gian, cho nên cái này đuổi tới người đi, nó liền có một chút nhiều. Hơn nữa còn là học sinh tiểu học, học sinh cấp 2 chiếm đa số. Nhìn xem cổng ầm ầm u u vây tới một đoàn học sinh, trong tiệm mấy cái này phục vụ viên lập tức liền mộng. Quầy đồ nướng lão bản hiện tại cũng không tại trong tiệm. Trong tiệm là hắn thê tử tại chiếu cố. Nhìn thấy Tiểu Bạch một nháy mắt liền tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho hắn. Bất quá còn không đợi điện thoại cúp máy, đám học sinh này còn có người qua đường liền tiến đến. Sau đó liền tranh thủ thời gian gọi điện thoại báo cảnh. Bên này tình huống này nhìn xem quá dọa người. Nhiều như vậy hài tử đều vây quanh ở cổng, còn có đi đến chen. Nếu là xảy ra chuyện gì trong tiệm nhưng không chịu nổi trách nhiệm a. Những phục vụ viên kia đều ra ngoài xua tan đám hài tử này. Tiểu thí hài, mau về nhà ăn cơm. Một cái phục vụ viên tại đối một cái tiểu học sinh hô. Cẩn thận buổi chiều lên lớp đến trễ. Sau đó cái này học sinh tiểu học khinh thường đối với hắn. Làm cái mặt quỷ, ta mới không sợ đâu. Ta muốn nhìn Tiểu Bạch. Muốn nhìn chờ chủ nhật đi vườn bách thú nhìn. Mau về nhà, lại hướng phía trước chen ta đánh ngươi. Đứa trẻ này mà trừng mắt nhìn xem cái này nhân viên phục vụ, miết miệng một mặt giận dữ bộ dáng. Ngươi khi dễ tiểu hài tử. Chúng ta lão sư nói khi dễ tiểu hài tử ngươi sẽ bị cảnh sát bắt đi. Phục vụ viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tổng cảm giác cùng bọn này tiểu thí hài không có gì đạo lý có thể giảng. Còn không dám động thủ, lo lắng làm bị thương bọn hắn. Ngoạt tào, cái này đều chuyện gì mà? Một đám tiểu thí hài vóc dáng không lớn, hướng phía trước chen ngược lại là thật lợi hại. Lâm Tiểu Bạch cũng có chút mộng, nhìn xem nhiều như vậy hài tử theo tới trong lòng thực có chút hoảng. Quen không biết, tại những đứa bé này tử trong mắt, Lâm Tiểu Bạch hiện tại nhưng so sánh trò chơi có ý tứ nhiều. Gấu trúc lớn a, Kung Fu Panda, siêu cấp lợi hại, hơn nữa thoạt nhìn còn như thế đáng yêu. Lâm Tiểu Bạch người vật vô hại tướng mạo để bọn này tiểu thí hài cho rằng Lâm Tiểu Bạch khẳng định là vô cùng an toàn, sẽ không tổn thương bọn hắn, mặc dù an toàn của bọn hắn giáo dục trên lớp. Lão sư còn cố ý gõ hình chiếu nghi thượng Tiểu Bạch ảnh chụp, nói cho bọn hắn nếu như tải trên đường cái đụng phải Tiểu Bạch, tuyệt đối không nên tiếp cận. Bất quá tại cái này thời điểm bọn hắn lão sư đều bị ném đến sau ót. Hô to Lâm Tiểu Bạch danh tự, ngao ngao ngao liền hướng Lâm Tiểu Bạch bên người xông tới. Hùng hài tử không sợ hãi, một mực xông là được rồi. Lâm Tiểu Bạch trong lòng một cỗ dược hoàn cảm giác, bọn này hùng hài tử có chút phách lối a, luôn cảm giác mình nếu là lại tùy ý bọn hắn náo xuống dưới cái này quán đồ nướng có thể sẽ bị chơi hỏng rơi. Mặc dù đại bộ phận hài tử từ đối với hoàn cảnh xa lạ sợ hãi, đều không dám vào đến, chỉ ở cổng quan sát, bất quá vẫn là có một bộ phận học sinh chạy vào. Mà lại, những này dám đi vào đồng dạng đều là hùng hài tử. Cạch là một không cẩn thận liền đem trên mặt bàn một bộ đồ ăn đánh nát. Nghe Lâm Tiểu Bạch một trận não rộng đau, quay đầu nhìn xem những cái kia tay chân vụng về nhân viên phục vụ. Cầm một đám tiểu thí hài đều không có cách. Lâm Tiểu Bạch thực sự là nhịn không được, đối sau lưng ngao liền giống lên một cuống họng, ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch tiếng giống kỳ thật vẫn là thật hù dọa người. Mà lại Lâm Tiểu Bạch vẫn là một bộ nhe răng trợn mắt, lộ ra một ngụm trắng bệch răng nanh bộ dáng, nháy mắt liền đem đám kia hùng hài tử trấn trụ, từng cái sững sờ ở nơi đó không dám đi về phía trước. Tiểu Bạch, có thể hay không tới cắn chúng ta a? Bằng không chúng ta vẫn là đi đi. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Tiểu Bạch bộc lộ bộ mặt hung ác bộ dáng, cái này xông tới một đám hùng hài tử có chút sợ. Sau đó trong tiệm các phục vụ viên cũng tranh thủ thời gian thừa cơ động thủ, từng cái đi lên tuyên dương Tiểu Bạch các loại nguy hiểm, còn nói muốn cho bọn hắn gia trưởng gọi điện thoại. Tại Lâm Tiểu Bạch cái này một cuống họng, còn có cho bọn hắn gia trưởng cùng lão sư gọi điện thoại uy hiếp hà. Bọn này xông tới hùng hài tử rất nhanh liền khuất phục. Đồ quân dụng vụ viên môn cho mang theo ra ngoài. Có thể là Lâm Tiểu Bạch lực hấp dẫn quá lớn, bị Tiểu Bạch dọa một chút, đám hài tử này còn không chịu đi. Đứng tại cổng nhìn một hồi về sau, cảm thấy không quay lại đi có thể muốn bị đánh. Lúc này mới hấp tấp trở về đi ăn cơm, cho gia trưởng gọi điện thoại vẫn là thật hù dọa người. Cho lão sư gọi điện thoại cũng kém không nhiều, mà nhìn xem bọn này hùng hài tử bị dọa ra ngoài. Ngoài tiệm bên cạnh vây quanh học sinh cũng chậm rãi rời đi. Trong tiệm các người phục vụ rốt cục thở dài một hơi. Quá khó khăn, mặc dù thỉnh thoảng còn sẽ có người vây tới, bất quá tạm thời là không ai dám xông tới đi gây Tiểu Bạch. Dạng này là được rồi. Thật không nghĩ tới làm cái phục vụ viên còn muốn cùng hùng hài tử đấu trí đấu dũng. Sau đó bọn hắn nhìn xem Tiểu Bạch, đột nhiên lại bắt đầu phát sầu. Tiểu Bạch hiện tại xử lý như thế nào? Quầy đồ nướng lão bản thê tử cũng có chút mờ mịt. Nếu có khách nhân đến, nàng ngược lại là biết nên làm như thế nào. Nhất định có thể chiêu đãi hảo hảo. Nếu như là một đầu đại cầu, nàng cũng biết nên xử lý như thế nào. Nhưng bây giờ là Tiểu Bạch, nàng trực tiếp liền mê mang. Đây là con gấu trúc a, không có kinh nghiệm a, muốn cho Tiểu Bạch làm ăn chút gì sao? Vẫn là tùy ý Tiểu Bạch ở chỗ này ở lại không quan tâm đến nó. Tốt à, vẫn là cho Tiểu Bạch làm ăn chút gì à? Không phải đều nói nhỏ Bạch là tên quỷ tham ăn sao? Quầy đồ nướng lão bản thê tử cũng bất đắc dĩ. Bất quá nhìn xem Tiểu Bạch ngoan ngoãn ngồi ở đằng kia. Trên thân lông mềm như nhung siêu cấp manh ngốc dáng vẻ. Thật muốn đi lên sờ một chút thử nghiệm cảm giác a. Lâm Tiểu Bạch đối từng cái tuổi trẻ nữ nhân lực sát thương đều là mắc điểm. Mà nhìn thấy cái này hư hư thực thực quầy đồ nướng lão bản thê tử nữ nhân đi cho mình làm ăn đi. Lâm Tiểu Bạch cũng là mím môi, lộ ra nụ cười hài lòng. Còn tưởng rằng quầy đồ nướng lão bản không tại, mình hôm nay ăn không được đồ nướng nữa nha. Không nghĩ tới mình vẫn là có lộc ăn a. Hắc hắc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.